Chương 85, cuối năm đã đến. Chương 85, cuối năm đã đến. Thừa Hải Gian đổi mới 2015-1059, 41, 17 số lượng từ 3384. Nếu không thể sử dụng thuộc tính phong trả cờ giả có đủ sắc bén đặc tính đến đâm thủng thác nước mà nước, như vậy cũng chỉ có thể bé ngoan duy trì trả cờ giả lưu chuyển toàn thân trạng thái. Lợi dụng trả cờ giả truyền hiệu quả, đem bay vút mà xuống nước chạy tách ra. Nhưng trả cờ giả ở trong không khí nhưng là bất cứ lúc nào mở ở tiêu tan trạng thái, muốn làm không ngừng tiêu tan trả cờ giả luôn luôn có thể khắp toàn thân. Như vậy nhất định phải thời khắc hướng ra phía ngoài chuyển vận nhất định lượng trả cờ giả bảo trì lại toàn bộ hình thái ổn định, đặc biệt còn có thác nước mạnh mẽ lực xung kích tác dụng, đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Tuy rằng muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu rất là khó khăn, thế nhưng hãy ạ sĩ mà kỷ tù đồng thời không có bất kỳ không kiên nhẫn. Lần lượt ở thác nước bên trong nhảy lên, từng lần một nỗ lực đem trả cờ giả vận chuyển toàn thân. Chậm rãi, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ làm được nhưng là đây mới là toàn bộ trong tu luyện một khúc nhỏ nhiệm vụ, cách mục tiêu hoàn thành còn kém 108.000 dặm đây sau đó chính là đem trả cờ giả tản vào trong nước, không thể dựa vào trả cờ giả loại này năng lượng đặc tính đem màn nước gặt ra, như vậy rồi cùng thuộc tính phong trả cờ giả tính chất biến hóa không có khác biệt gì. Cần muốn lợi dụng phân tán vào trong nước trả cờ giả chậm rãi cảm giác được dòng nước hướng đi, không ngừng điều chỉnh trả cờ giả trong nháy mắt phát ra lớn nhỏ đến phối hợp không ngừng biến hóa nước chảy, cuối cùng đem phía trên màn nước phá tan. Như vậy mới có thể đưa đến rèn luyện trả cờ giả sức khống chế hiệu quả. Tuy rằng cuồng bạo thác nước mang đến lực xung kích ảnh hưởng rất lớn đến hệ ạ xì mà kỷ tù nhận biết, thỉnh thoảng liền đem tản vào trong nước trả cờ giả xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Có thể hệ ạ sĩ mà kỳ tu biểu hiện không có bất kỳ biến động, vẫn ý nghĩa như cũ lần lượt nhảy lên. Thất bại, làm lại từ đầu, thất bại nữa, lần thứ hai tập hợp lại vượt khó tiến lên đang không ngừng vận động bên trong, thể lực cùng tinh lực đang không ngừng tiêu hao, chỉ là cần thiết lượng trả cờ giả cũng không phải một con số nho. Thế nhưng hệ ạ sĩ mà kỳ tu không có bất kỳ nhục trí, không ngừng mà thở hổn hển. Có thể đang nghỉ ngơi một lúc, hồi phục xong trả cờ giả sau. Hệ ạ sĩ mà kỳ tú lại biểu hiện kiên nghị lại một lần nữa hướng về thác nước đề nghị khiêu chiến. Kết quả không cần nói cũng biết, vô số lần gian lao đổi về chính là phong phú thành quả. Bất quá ngắn 7-8 ngày thời điểm, hệ ạ sĩ mà kỳ tú đã muốn có thể tách ra thác nước. Hệ ạ sĩ mà kỳ tú vững vàng mà đứng ở bóng loáng đá tảng bên trên, hơi chìm xuống thân, dưới hai chân trả cờ dạ bạo phát, sau đó mạnh hướng lên trên thẳng tắp nhảy lên. Theo hệ ạ sĩ mà kỷ tủ không ngừng xông lên phía trên đi, một cái chuyện kỳ quái xảy ra chỉ thấy dọc theo hệ ạ sĩ mà kỷ tủ xông lên phương hướng màn nước tựa hồ là trải qua những ngày trung đụng này nhận ra hắn giống như vậy, một cách tự nhiên ngay ở hắn phía trước tự mình tách ra tất cả là như vậy tự nhiên, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bất kỳ đột ngột cảm thật giống những dòng nước này vì hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nhường đường là chuyện tất lẽ dị ngẫu như thế. Là dường như thiên ở lên, kế tiếp. Sông lớn tụ hợp vào biển chờ quy luật tự nhiên giống nhau tồn tại có thể đem một hạng thành quả tu luyện biểu hiện như vậy có đủ vẻ đẹp, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ tu luyện thành hiệu đại gia liền có thể tưởng tượng được hệ ạ sĩ mà kỷ tủ giờ khả cờ na y chính đứng bình tĩnh đứng ở hồ nước một bên, mỉm cười nhìn trước mắt cùng mình giao thủ mười mấy thiên thác nước, trong lòng bay lên một trận dâng trào ý chí chiến đấu. Quay về thác nước lầm bầm lầu bầu nói, lần này cũng sẽ không bại bởi ngươi a vừa dứt lời. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dưới chân sổ ANO cờ kình sử dụng, dùng sức nhảy một cái. Ở sổ ANO cờ kình mạnh mẽ thúc đẩy lực bên dưới hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thẳng tắp hướng về thác nước một đầu đánh tới sẽ ra chuyện gì hệ ạ sĩ mà kỳ tủ chẳng lẽ nghĩ không ra muốn quăng thác nước tự sát hay sao cái này đương nhiên là chuyện cười tới. Còn có người nhà, người yêu cùng bằng hưu hệ ạ sĩ mà kỳ tủ có thể không nỡ liền như vậy tráng niên mất sớm chỉ thấy hệ ạ sĩ mà kỳ tủ ở sắp va vào thác nước thời gian, bên hông hơi dùng sức, đem hai chân duỗi ra đi đầu chạm được thác nước cấp tốc màn nước. Vì hơi rung động ở giữa, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dĩ nhiên đem tự thân xung lượng hóa thành vô hình, cả người cứ như vậy vương góc đứng ở thác nước bên trên phảng phất sức hút của trái đất cùng chạy xiết nước chạy chính là trang trí giống như vậy, không bị ảnh hưởng chút nào sau đó. Chân trái giơ lên, rời đi thác nước mặt nước, bắt đầu hướng lên trên leo. Từng bước, hệ ạ sĩ mà kỳ tụ liền lấy loại này sân vắng bước chậm tư thái tùy ý liền leo lên nhiều ngày trước vẫn là cao cao không thể với tới thác nước đỉnh điểm đứng ở thác nước đỉnh điểm bên bờ. Hệ ạ sĩ mà kỳ tụ nhìn trước mắt cấp tốc tôn trào, sau đó dường như bỗng nhiên bị cắt đứt rô nở dê như biến mất thác nước. Càng xa xăm, chính là mười mấy ngày trước để cho mình chịu khổ đánh bại bờ biển. Từ chỗ cao nhìn tới, hết thảy trước mắt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bỗng nhiên hạ sĩ mà kỷ tụ trong lòng bay lên một trận hào hùng, há mồm phát sinh a một trận the tờ ra y trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Rốt cục, chính mình hiện nay dĩ nhiên chinh phục thác nước. Như vậy, lốc xoáy, biển gầm loại hình thiên thai còn có thể xa sao chờ xem chờ ta hạ sĩ mà kỷ tụ đi chinh phục, mặc kệ hạ sĩ mà kỷ tụ trong lòng có bao nhiêu hào hùng, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này trước mắt là không có khả năng đi thực hiện nhé. Bởi vì, cuối năm gần rồi nói rằng Tết đến, đại khái là đại gia yêu thích nhất cuộc sống đi Tết đến những ngày qua vừa không cần quan tâm công tác, lại không cần phải để ý đến chính mình gấu con. Hiếm thấy cuối năm, bọn nhỏ làm ầm ĩ mới có thể càng hiện ra ngày lễ bầu không khí sao, bất quá Tết đến đồng dạng có phiền lòng việc. Các vị, tiền lì xì đều chuẩn bị xong chưa, tán tài đồng tử công tác nhưng là không tốt lắm làm ồ, nếu ta nói, vẫn là những người bạn nhỏ hạnh phúc nhất, không cần lo lắng cái gì. Thật vui vẻ cho hề, vẫn có thể có đại hồng bao vào sổ. Cho tới bài tập, vậy là cái gì bài tập có thể ăn sao, đáng tiếc, Hiểu Phong hiện nay vẫn như cũ lớn lên, khi còn bé loại kia không buồn không lo sung sướng nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục cảm nhận được, chỉ có đến hiện nay mới sẽ càng thêm hoài niệm khi còn bé thời gian tươi đẹp. Nhắc tới cũng là buồn cười, lúc nhỏ trong lòng sẽ tiện mộ đại nhân nhóm tự do tự tại không ai quản. Không cần mỗi ngày làm bài tập à. Đến chương A, ngay cả xem cái tivi loại hình đều còn có người quản, nhưng la đợi được sau khi lớn lên lại ước ao khi còn bé không buồn không lo, có thể nói giỡn liền cười không kiêng dè chút nào. Làm sao khi còn bé liền vui vẻ như vậy, hiện nay cũng rất ít có thể tìm tới cái cảm giác này cơ chứ, đáng tiếc, thời gian không thể chạy trở về. Năm xưa cuộc sống tốt đẹp nhất đi nhờ chỉ có thể là trong chúng ta trong lòng màu sắc rực rỡ bầu trời, một đoạn mỹ hảo hồi ức. Có thể đuổi theo ức. Thế nhưng càng hẳn là đối mặt hiện thực. Cũng may, Hiểu Phong tuy là không có thể một lần nữa trải nghiệm trẻ em khi sung sướng thời gian. Nhưng là, không phải còn có hạ sĩ mà kỳ tủ sao không ngừng tu luyện hơn 10 ngày, bất chi bất giác đã là đến muốn lúc sau Tết. Liền ngay cả Đào Nguyên Hương thi công bộ đội cũng đã tạm ngừng lại. Bởi vì Đào Nguyên Hương có ưu tú nhất phúc lợi, hơn nữa ở những ngày qua thi công bên trong. Hãy ạ xỉ mà kỷ tụ đưa cho thức ăn cái gì cu nở dê là tương đối khá. Đối với bọn hắn những công nhân này có mãnh liệt sức hấp dẫn. Không do dự, trực tiếp liền đem người nhà của mình đều nhận lấy chuẩn bị ở đây Tết đến. Cũng may Đào Nguyên Hương thuận lợi làm xong sau ngay lập tức chiếm trước vị trí địa lý ưu việt phòng ốc cùng ruộng tốt. Tuy rằng bọn họ kỳ thực không cần cướp, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ tự nhiên sẽ đem nên có phúc lợi hạ phát cho bọn họ. Mà hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đây đem chuyện của tổ chức vật sắp xếp một hồi sau liền cho mọi người nghỉ, dù sao quý công tử hiện nay vẫn chỉ là cái không lớn không nhỏ tổ chức. Sớm đem sự tình xử lý xong thành sau, qua cái năm vẫn là đánh được ra đến. Cho tới hệ ạ sĩ mà kỷ tủ chính mình sao, đang mang theo hạ cụ ở hướng về cổ nổ hạ chạy về dọc đường. Mang theo hạ cụ về cổ nổ hạ chẳng lẽ hệ ạ sĩ mà kỷ tủ muốn dẫn hạ cụ đi gặp gia trưởng? Về cô nổ hạ Tết đến sự thực xác thực như vậy. Cuối năm có thể không thể so bình thường, làm cái ảnh phân thân bồi bạn hạ cụ lẽ nào không ngại ngùng tự xưng là làm người vẫn là rất ôn nhu săn sóc hay ạ xì mại kỳ tụ, có thể sẽ không làm Tết đến khi còn dùng phân thân bồi người yêu của chính mình loại này không có phẩm sự tình cho tới nói cô nổ hạ phòng vệ công tác nghiêm mật, cao thủ đông đảo, dễ dàng bị người nhìn thấy hình dáng. Chuyện như vậy rất dễ dàng giải quyết. Hệ ạ sĩ mà kỳ tụ sinh vật học nổi danh tiến sĩ địa vị không phải là dùng tiền mua được. Lại thêm hổ cả bên trong thế giới đặc biệt chữa bệnh hệ thống nghiên cứu, hệ ạ sĩ mà kỳ tụ hoàn toàn có năng lực chế tạo ra cao phẳng chân mặt nạ da người, có hệ ạ sĩ mà kỳ tụ chế tạo thành phẳng chân mặt nạ da người, dung mạo tiết lộ sự tình hoàn toàn không cần lo lắng. Từ ba chi quốc đi hướng về cổ nổ hạ trên đường. Chỉ thấy rậm rạp rừng cây ở giữa có một đạo nhanh chóng bóng người ở cây cối ở giữa cao tốc ngang qua. Thỉnh thoảng dĩ nhiên ở đột nhiên liền biến mất hình bóng lại đem tầm nhìn phóng to nhìn, mới phát hiện hắc ảnh dĩ nhiên đang ở xa ở bên ngoài 10 km địa phương, tình huống như thế quả thực giống như quỷ mị ở trong rừng cây đều có thể như giẫm trên đất bằng nhanh chóng ngang qua, lại thêm lại có thể trong nháy mắt liền xuyên việt 10 km khoảng cách. Không cần nhiều lời, này tự nhiên là ở cấp tốc buôn ba cùng phi lôi thần ở giữa luân phiên sử dụng đến đi đường hạ si mại kỳ tụ. Bất quá! nhìn kỹ lại, hãy ạ xì mạch kỳ tủ tựa hồ mập một đoạn dài chuyện gì thế này. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy hãy ạ xì mạch kỳ tủ mang theo cái thông khí đấu đồng, trên người khoác kiện chống lạnh áo gió ở trong rừng chạy vội. Bất quá rộng lớn áo gió phía trước bị phình đẩy lên, từ giữa còn lộ ra từng tia bồng bềnh tóc đen đột nhiên. Hãy ạ xì mạch kỳ tủ trong lòng bô cờ lên nửa cái đầu nhỏ. Là hạ cụ nguyên lai hạ cụ luôn luôn bị hạ xì mạch kỳ tủ dùng áo gió bao vây lấy trực tiếp ôm ở trong lòng đầy trốn ở ca ca ấm áp trong lòng. Hạ cụ cảm giác dị thường thư thích. Tuy rằng rất vui vẻ, thế nhưng trong lòng không khỏi vẫn có chút tiểu khổ não đây ca ca cha mẹ sẽ là như thế nào đây. Tuy rằng ca ca nói đều là rất hòa ái người, nhất định sẽ rất hoan nghênh thực thích hạ cụ. Thế nhưng ca ca là không phải cố ý an ủi ta đây đến thời điểm hạ cụ không có cái gì điểm không tốt chọc giận bọn họ đi cảm giác trong lòng thật sốt sắng, lại tốt chờ mong hạ cụ không kiềm chế nổi nội tâm nhảy nhảy nhảy loạn mai con, vì khẽ nâng lên gần phân nửa đầu quay về hạ xì mại kỳ tù, liên thanh âm đều có chút run rẩy lại một lần nữa hỏi, ca ca, bá phụ bá mâu sẽ thích ta sao hạ cụ hay không có cái gì làm đến điểm không tốt còn bao lâu mới có thể đến cổ nổ hạ a nghe được hạ cụ khẩn trương đến. Mức hỏi liên tiếp vấn đề, liên thanh âm đều có chút run rẩy hạ xỉ mà kỷ tủ dùng phải tay sờ soạng hạ cụ bại lộ ở trong không khí đầu nhỏ, lộ ra nụ cười nhã nhặn quay về hạ cụ an ủi nói rằng, đừng lo lắng không thành vấn đề, giống hạ cụ thiện lương như vậy hài tử, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ yêu thích trước tiên ngủ một lát đi. Đợi lát nữa liền đến cổ nổ hạ tuy rằng bị hạ xỉ mà kỷ tủ an ủi đi ngủ, thế nhưng căng thẳng hạ cụ đâu còn có tâm tư ngủ đây liền tại đây không ngừng trong lúc miên. Man suy nghĩ, chỗ cần đến đến. Cổ nổ hạ nhìn phía xa kia hùng vĩ làng, hạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là trong lòng trở nên kích động. Cũng chỉ có cổ nổ hạ cái này chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương mới có khả năng nhất cho hạ xỉ mà kỷ tủ ra cảm giác. Hãy ạ xì mạch kỳ tụ nhìn cách đó không xa làng, thầm nghĩ trong lòng, cô nô hạ, ta đã trở về.